Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, hoàn chỉnh tự tại ý cảnh. Trọng lực tinh cầu mặt khác, khủng bố như lưỡi dao khí thế, không chút lưu tình cọ rửa bốn phía, tứ ngược phong bạo hình thành một đoàn cực lớn bão mắt. Lúc này, ở vào bão mắt trung ương, một đoàn màu bạc trắng khí diễm hừng hực thiêu đốt, tản ra nước chảy xiết không ngừng khí thế. Cái này đoàn màu bạc trắng khí diễm tròn trịa như trứng gà. Ở trung tâm là một cái kéo dài thỏa hình cầu, bày biện ra xinh đẹp màu trắng lóa. Đây là năng lượng áp xúc đến cực hạn biểu hiện. Răng rác, mặt đất bắt đầu chìm xuống, bỗng nhiên sinh thành một cái vài trăm mét đường kính sụp đổ hố. Ngay sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, chung quanh tầng nham thạch trong nháy mắt băng liệt, lại hướng ra phía ngoài rạn nứt ra mấy ngàn mét vỡ vụn khu vực. Vị trí trung ương, Mục Dương hai tay nắm tay, ngạo nghễ đứng thẳng, mái tóc màu đen theo khí lãng cao cao dơ lên, vô số nhỏ vụn cát đá thoát ly sức hút trái đất, phiêu phù ở giữa không trung. Hết thảy chung quanh tại tiếp nhận cực lớn trọng lực đồng thời. Còn muốn tiếp nhận cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng cường đại. Ao ao, hồi lâu sau, Mục Dương thu liễm khí tức. Toàn thân bị một đoàn hào quang màu trắng bạc bao trùm. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên biến mất. Hết thảy đều phảng phất quay về yên lặng. Tạm thời chỉ có thể đem năng lượng tăng lên tới trình độ này. Hiện tại ta dù cho đối mặt trong nguyên tắc Super Perfect Cell, hẳn là cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Mục Dương đứng ở nơi đó, mang trên mặt một tia cười khẽ. Đệ ngũ trọng cực hạn đột phá, trực tiếp mang tới chỗ tốt là mắt trần có thể thấy tăng lên. Đồng thời đem Mục Dương thứ nguyên cấp độ đề cao đến cùng Ngân Hà Giai Kaio cùng cấp 6 thứ nguyên. Cao tầng thứ nguyên để Mục Dương đối với cảnh giới lĩnh ngộ biến thành càng thêm dễ dàng. Giống như mạnh như thác đổ, đứng tại góc độ cao hơn nhìn vấn đề. Trước kia không dễ phát hiện vấn đề đã sôi nổi trên giấy. Gần đoạn thời gian hắn lặp đi lặp lại ôn lại, tự tại ý cảnh. Rốt cuộc đối với tự tại ý cảnh lại có càng thêm khắc sâu nhận biết. Tự tại ý cảnh tại Whis võ đạo bên trong thuộc về tương đối dễ hiểu ý cảnh, đại biểu cho lực lượng của thân thể. Đương nhiên đối với Mục Dương mà nói, cái này đã là 10 phần thâm thúy không tầm thường thần bí cảnh giới. Lĩnh ngộ tự tại ý cảnh, nhục thể cấp độ sẽ đạt được triệt để siêu thoát, từ đó phát huy ra không tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Điểm này Mục Dương đã cảm giác được. Lúc này cho dù là năng lượng trong cơ thể không có quá lớn tăng lên, hắn tại giơ tay nhấc chân trong lúc đó, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đây là một cái khiến người ta say mê cảnh giới, là đối mỗi một phần vốn có lực lượng am hiểu tại ngực tự tin. Càng không nói đến trong cơ thể hắn lực lượng cũng không phải là không có tăng lên. Vừa vặn tương phản, đệ ngũ trọng cực hạn đột phá, đến từ Excel-1 trả lại cũng là đặc thù rõ rệt nhất. Bây giờ cơ sở năng lượng trị số đạt đến 4.500.000.000. Nhưng là chiến đấu, phát huy ra lực lượng nhưng lại xa xa không chỉ chừng này. Mục Dương cười dưới, đối với lập tức trạng thái hết sức hài lòng, chớ nhìn hắn sức chiến đấu còn không bằng Melicia, nhưng là hắn dám cam đoan. Chân chính chiến đấu, coi như Melicia phát huy ra Legendary Super Saiyan lực lượng, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đến một bước này, tự tại cảnh giới xem như trên cơ bản lĩnh ngộ, sau đó là càng thêm hiện thực thao tác, như thế nào đem ý cảnh như thế này lực lượng triệt để phát huy đến trong chiến đấu. Tức lực lượng mới giai đoạn kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. Mục Dương nghĩ đến khả năng này còn cần hao phí hắn thời gian mười mấy năm. Đương nhiên, có phù hợp đối luyện tình huống dưới, quá trình này sẽ cực kỳ tăng tốc. Trong lúc Mục Dương lâm vào suy nghĩ thời điểm, chân trời bay tới ba đạo thân ảnh, Maria, Melly, April hạ xuống bên cạnh hắn. Các nàng phiêu phù ở cực lớn sụp đổ trên khu vực không? Nhìn xem mặt đất răng khắp nơi vỡ vụn khu vực, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thấy phía dưới vỡ vụn khu vực chủ yếu phân hai bộ phận. Trung tâm nhất là đường kính gần ngàn mét sụp đổ khu, giống như một cái móc ngược bán cầu, vách đá bóng loáng, như là cắt đậu hũ, bên ngoài là mấy chục cây em rạn nứt mang, mà kỳ quái là những thứ này rạn nứt đường vân nhìn như lít nhít, nhưng kéo dài đến mấy chục cây em có hơn địa phương lúc, lại cùng nhau kết thúc kéo dài. Không trung quan sát, bày biện ra một cái hoàn mỹ hình tròn. Cái này thế nhưng là phi thường quỷ dị biểu hiện. Mục Dương, nhìn dáng vẻ của ngươi, lần đột phá này không nhỏ a. Maria tại Mục Dương trên thân cảm ứng được một cỗ mênh mông năng lượng, tựa như một tòa xúc thế núi lửa bộc phát, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại phát hiện khí tức yên lặng đến như là một ao nước hồ. Cái này hiển nhiên là năng lượng thu liễm đến cực hạn kết quả. Mục Dương ung dung nhìn các nàng liếc mắt, cười dưới nói, là không nhỏ đột phá, tự tại ý cảnh, xem như hoàn toàn lĩnh ngộ. Ai nha, quá tốt rồi, chúc mừng ca ca. April, Melly mừng rỡ chúc mừng. Hoàn chỉnh tự tại ý cảnh, đến tột cùng thế nào? Nếu không chúng ta đọ sức một trận. Maria nghe xong Mục Dương cảnh giới có đột phá, liền ngứa tay muốn đọ sức. Đương nhiên bản thân nàng là không có năng lực cùng Mục Dương đấu. Muốn đánh khẳng định là để Melicia tới. Mục Dương cười ha ha. Tốt a, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Maria nghe vậy, mặt hồ thanh tịnh hai tròng mắt chớp động lên hưng phấn hào quang. Thân ảnh hướng phía Melly bên kia tới gần. Melly, chúng ta hợp thể cùng hắn đọ sức một trận. Tốt, Melly cũng có chút mong đợi. Nghe xong Maria nói như thế, tự nhiên đáp ứng. Thế là hai người dung hợp thành Melicia. Trên người lực lượng lập tức kéo lên một lần. 80 triệu sức chiến đấu. Cỗ này trạng thái bình thường lực lượng đã rất lợi hại. Nhìn xem Melicia biểu hiện ra lực lượng, Mục Dương gật đầu. Mà nhân Bù Thiên bên trong Son Goku, trạng thái bình thường chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy. Trước khác kéo những thứ vô dụng này, đến điểm thực tế, nhanh lên hiện ra lực lượng của ngươi đi. Melicia hét lớn một tiếng, tóc hướng lên dơ lên, màu mắt do xanh biếc chuyển thành vàng óng, toàn thân khí diễm thiêu đốt, đã cho thấy cường đại nhất trạng thái. Ong ong ong, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Cả viên tinh cầu cũng bắt đầu kịch liệt lay động, mắt vàng trạng thái đệ tam trọng, trọn vẹn 64 ức sức chiến đấu. April cách Melicia gần nhất, trực tiếp bị nàng khí diễm lật tung ra tốt mấy chục mét. April, Melicia, nhìn tốt rồi, đây là hoàn chỉnh, tự tại ý cảnh. Mục Dương cười ha ha, bắt đầu điều chỉnh khí tức trong người. Lúc đạt tới không sai biệt lắm trình độ thời điểm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lập tức ánh sáng trắng bạc đột nhiên đại trán, nhưng là như trước kia so ra, lúc này Mục Dương khí tức cực kỳ ổn định, không có Melicia loại kia đại khai đại hợp, thôn phệ thiên địa khí tràng. Melicia trừng mắt, hô lớn, chuyện gì xảy ra, khí tức của ngươi ở nơi nào? Vì cái gì ta ngược lại không cảm ứng được rồi? Rõ ràng trước đó còn có rất mạnh khí tức, hiện tại thế mà một điểm cũng không có. Mục Dương nói, đây chính là đúng nghĩa, tự tại ý cảnh. Người cũng có thể đưa nó xưng là thần bí cảnh giới. Nhục thể hoàn thành siêu thoát về sau, tất cả bên ngoài bốn phía năng lượng đều bị thu lại ở trong người. Loại tình huống này cùng ma nhân Bù Thiên thần bí Gohan trạng thái giống nhau y hệt, cho thấy nhục thể đã có thể đầy đủ khống chế tự thân tất cả lực lượng. Tự nhiên là toàn bộ thu nạp đến trong cơ thể, không có một tơ một hào rời rạc. Ở đây phía trên, nếu như tiếp tục lĩnh ngộ đại biểu tâm linh, cực ý cảnh, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Melicia là không hiểu rõ Mục Dương tình huống hiện tại, đôi mắt đẹp lóng lánh một cái, nàng vẫn tin tưởng lực lượng của mình, siết quả đấm hướng phía Mục Dương đột nhiên tấn công mạnh. Đang, dưới chân mặt đất đột nhiên xuất hiện trên phạm vi lớn sụp đổ. Đối mặt Melicia công kích, Mục Dương nhẹ nhàng cải biến thân thể chuyển động, một điểm động tác tinh tế, luôn có thể rất tốt thoát khỏi Melicia công kích. Tay một dựng, đẩy, thuận tiện tại trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng quét qua. Melicia có loại mình bị sắc lang khai du cảm giác. Melicia, ta muốn dạy ngươi một điểm. Tại phàm nhân cấp độ bên trong, lực lượng cường đại, cố nhiên có thể phát huy ra kinh khủng phá hư tính, nhưng là cũng tương tự càng không dễ dàng khống chế. Phàm nhân thân thể có khả năng kích phát lực lượng cuối cùng có một cái cực hạn, liền xem như Super Saiyan, một vị trầm mê ở lực lượng, cuối cùng cũng có đụng phải trần nhà thời điểm. Kỳ thật cái này đã rơi vào tu hành cạm bẫy, lúc này nên cảm thụ một chút cảnh giới, cất cao chính mình cấp độ. Mục Dương chậm rãi mà nói, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Melicia không cảm ứng được Mục Dương khí tức, mỗi lần xuất thủ lại vô công mà trở lại, trong lòng dần dần có chút bực bội. Chỗ đó còn nghe vào Mục Dương, ta mới mặc kệ cảnh giới gì không cảnh giới, ta là Legendary Super Saiyan, lực lượng không đủ, vậy liền tiếp tục tăng lên lực lượng tốt rồi. Legendary Super Saiyan, chỉ có lực lượng mạnh hơn, mới khinh thường lĩnh ngộ cảnh giới gì. Trên thực tế là, Melicia cũng nghĩ học cảnh giới, nhưng là thiên tư không cho phép a. Melicia lời nói để Mục Dương lông mi nhăn lại, lập tức nghĩ đến Melicia tình huống xác thực cùng bình thường người Saiyan không đồng dạng. Bình thường vũ trụ sinh mệnh hoặc là người Saiyan đến cực hạn thời điểm có thể tìm kiếm cảnh giới đột phá, nhưng là Legendary Super Saiyan vốn là vậy quái thai, đi hoàn toàn là lấy lực phá lực lực lượng con đường. Cảnh giới con đường tốt thì tốt, lại không nhất định thích hợp Legendary Super Saiyan. Tương lai mình thế tất yếu đi lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn con đường. Mà Melicia liệt không nhất định, nàng có thể dọc theo nhục thể tiếp tục đột phá. Nhớ tới ở đây, Mục Dương từ bỏ tiếp tục hướng Melicia quán thâu cảnh giới ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?